Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2194, không nói nguyên tắc. Vô tình công tử ánh mắt nhìn về phía bài danh sau năm tên ghế người. Không Minh, Cửu Linh Hoàng, Ma La, Chu Vinh Mãn, Lâm Phong, sau một giây nhớ kỹ sao, thiên hồn thánh nhân thực lực, vô tình công tử có chút hiểu biết. Rất mạnh, nhưng chưa uy hiếp đến Không Minh, liền bị đào thải điệu. Không Minh thực lực, không thể nghi ngờ, có thể tạm thời không lo lắng. Cửu Linh Hoàng, hắn đánh bại đều là cửu tiêu đệ nhất quân Vô Nhai Tử. Đem chi đào thải, Ma La, đỉnh phong vương thể, ám ảnh sát phạt thuật rất đáng sợ. Nhưng là hắn chiến tích, không có huy hoàng như vậy. Chu Vinh Mãn, chiến tích tựa hồ cũng thực chẳng phải xuất chúng. Nhưng mà, gia hỏa này rất tà môn. Mỗi lần chiến đấu, đều có thể thoải mái thắng lợi. Này ý nghĩa cái gì? Vô tình công tử biết rất rõ. Chu Vinh Mãn thực lực, cũng không giống người khác đơn giản như vậy. Lâm Phong, hắn chiến tích, có chút huy hoàng. Cửu tiêu đệ nhất quân trong nghịch thương. Tại trong tay hắn bị đào thải, lần này hắn thanh tiêu đại lục, quả thật ra vài cái yêu nghiệt, tiền 10 ghế trong, có 3 người. Bởi vậy, vô tình công tử lần đầu tiên chiến đấu lựa chọn, là Ma La, tại đây sân khấu phía trên, tiền 10 ghế cường giả, có ai không bằng vương thể, bọn họ đều là có thể so với vương thể tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Bởi vậy vô tình công tử không sẽ đắn đo thể chất. Tuy rằng Ma La ám sát thuật lợi hại, nhưng mà hắn 3000 sát phạt thuật, sao lại nhược? Giờ phút này, 10 người đã tại bất đồng địa phương vị, đương đi vào trung gian vô tình công tử ánh mắt nhìn về phía Ma La là lúc. Ma La thân thể cũng đứng lên, hướng tới phía trước bước chậm mà ra, trên người hắn dần dần xuất hiện một tôn hư không, bầu trời giống như tối sầm xuống dưới, hóa thành không ánh sáng thế giới. Lập tức, Ma La thân ảnh biến mất không thấy, chỉ có đáng sợ nguy cơ tại phiến không gian kia tung hoành. Vô tình công tử trên người phóng thích vô tình ý, vô tình vô ngã, từng đạo vô tình ánh sáng hướng tới hư không nở rộ. Giống như sáng chói lợi kiếm giống như, đem thân thể hắn khỏa ở trong đó. Vô tình công tử đôi mắt cũng nhắm lại, cùng Ma La chiến, ánh mắt không có tác dụng, đó là ám ảnh vua. Kia phiến hư không, áp lực tới rồi cực trí, nhưng mà lại chậm chạp không có sát phạt xuất hiện. Vô tình công tử đứng ở kia, từ từ nhắm hai mắt mâu, vô cùng bình tĩnh. Ngẫu nhiên có từng đạo sát phạt lực chạm dừng ở trên người hắn, cũng không có thể mời tâm thần hắn có chút dao động. Chính như vô tình công tử nói, vô tình người, vạn vật bất động này tâm, vô tình chi đạo, chặt đứt hết thảy gút mắt, chính là thiên địa chí cường chi đạo. Đương nhiên, đây là nhất gia chi ngôn, nhưng vô tình công tử tâm trí chi cứng cỏi, không thể nghi ngờ. Rốt cục, một đạo sát phạt ánh sáng từ đêm tối mà hàng, thẳng chỉ vô tình công tử phía sau cổ họng, nhanh như tia chớp, vô tình công tử vẫn đứng ở kia bất động, đột ngột gian, đáng sợ vô tình ý tại sau thân hắn gào thét, nhưng lại hóa thành sáng chói kiếm quang, suy suy tiếng vang truyền ra, kiếm quang bị xé mở đến, kia một chút hàn quang phá khai rồi hết thảy. Thẳng tắp bắn chết vô tình công tử mà đi. Ở giờ phút này, vô tình công tử thân thể khẽ run rẩy hạ, hướng tới bầu trời bạt lên. Nhưng mà ở giờ phút này, kia đạo sát phạt ánh sáng nhanh hơn, Ma La thân thể hiện thân. Cơ hội, Ma La mâu trong hiện lên sáng chói chi lệ mang. Này vô tình công tử, không khỏi rất càn rỡ. Thân hắn vì sát thủ, đối chính mình xuất thủ tốc độ tính toán đã chính xác tới rồi cực trí. Hắn biết, này một đạo sát phạt, vô tình công tử tất trúng, Vô tình công tử, không thể tránh đi. Kia một đạo chùm tia sáng bạo tăng, hóa thành lợi kiếm, suy một đạo vang nhỏ truyền ra, trực tiếp đâm vào vô tình công tử lồng ngực vị trí. Nhanh, nhanh đến đám người thậm chí cũng không thể phản ứng đi tới. Đám người đôi mắt xuất hiện một chút kinh ngạc thần sắc. Đây là có chuyện gì? Vô tình công tử, không chịu được như thế một kích. Đường ma la sát phạt lực đâm vào vô tình công tử trong cơ thể kia trong nháy mắt. Ma la nhưng không có nửa điểm vui sướng. Hắn không có tính toán sai lầm. Một kích này, đích xác trúng, nhưng không có đánh trúng yếu hại. Đối với sát thủ mà nói, xuất thủ phải là lôi đình một kích, tuyệt sát đối thủ mới là mạnh nhất. Nhưng mà lúc này đây hắn không có làm được. Trực giác nói cho hắn, một kiếm này là vô tình công tử đưa cho hắn. Đây là sát thủ vương giả trực giác. Hắn chẳng những không có cảm thấy vui sướng, ngược lại cảm thấy một cỗ nguy cơ mãnh liệt cảm. Tại hắn đánh trúng vô tình công tử kia trong nháy mắt thời điểm, vô tình công tử thân thể tùy ý lợi kiếm xuyên thấu, hướng tới thân thể hắn tới gần. Nhanh, nhanh đến hắn này sát thủ cũng không kịp tự hỏi, nhưng mà trực giác cũng nói cho hắn, giờ khắc này, hắn đã không thể tị, chỉ có giết mới là chính xác lựa chọn. Khủng bố vô tình ý nhảy vào trong cơ thể hắn, 3000 vô tình ti giống như 3000 lợi kiếm giống nhau, rảo sát tại hắn trong óc cùng với thân thể bên trong. Tử, mà là điên cuồng giống giận, hắn đạo đồng dạng cũng điên cuồng phóng thích. Vô tình công tử điên, hắn như thế nào không điên? Đáng sợ sát phạt ánh sáng hướng tới ma la trong óc giết qua tới. Quá khứ, ma la sắc mặt tái nhợt, rốt cục bứt ra trở ra, nhưng mà đã thấy 3000 sát phạt thuật hội tụ thành sát phạt gió lốc, muốn đem hắn hoàn toàn hủy diệt điệu. Ông, đột nhiên gian, ma la thân thể lại lần nữa trốn vào trong bóng tối. Nhưng mà ngay sau đó, oanh ca một tiếng bạo vang tiếng động truyền ra, ma la thân ảnh tái hiện, cả người nhiễm huyết, thân thể thượng xuất hiện vô số động máu, sắc mặt trắng bệch, ngã rơi trên mặt đất. Vô tình công tử ho khan lên tiếng, thân thể cũng bị máu tươi nhiễm hồng. Này ngắn ngủi giao phong, lại mời tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Này vô tình công tử, quả thật là vô tình người, đối chính mình cũng vô tình như thế. Ma la am hiểu ẩn nấp sát thủ, đăng phong tạo cực, nhưng mà chính diện giao phong hiển nhiên không bằng vô tình công tử vô tình sát phạt lợi hại. Trong lòng mọi người thầm than, quá khùng, vô tình công tử hắn biết muốn đánh bại âm thầm ma la rất khó, cho nên hắn mạo hiểm cự đại nguy hiểm mời ma la đánh trúng thân thể hắn, kia hủy diệt sát phạt lực lượng trong cơ thể hắn tàn phá. Có thể tưởng tượng, mặc dù hắn sớm có chuẩn bị, cũng tuyệt đối là bị thương nặng. Vô tình công tử thân ảnh lóe ra, buông xuống ma la trước người. Đạo, còn chiến sao chứ? Ngoặc kép, ma la sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy vô tình công tử thân thể lấy máu, lạnh nhạt nói, ngươi tàn nhẫn, một trận chiến này, ta bại. Vô tình công tử trầm mặc xoay người, lập tức trở lại tại chỗ, nhắm mắt điều tức, cái loại này lãnh khốc, vô tình, làm cho người ta cảm thấy thật sâu kiêng kỵ. 10 cường trận chiến đầu tiên, cơ hồ chính là ngay lập tức công phu, nhưng mà lại làm cho người ta để lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Ma la, cửu tiêu hội ngộ, thứ 10 ghế, ánh mắt của đám đông nhìn về phía ma la. Hắn sắp xếp vị, đã đi ra, người đầu tiên gặp được đào thải. Bởi vậy, hắn bài danh là thứ 10, dựa theo ước định, này đệ nhị chiến nên từ bài danh đệ tứ ghế Sở Xuân Thu xuất thủ. Sở Xuân Thu cước bộ đi ra, thượng một vòng, Sở Xuân Thu một lần không có xuất chiến, không ai khiêu chiến hắn. Này Sở Xuân Thu là Sở Vương hậu nhân, Nghe nói Sở Vương lúc sau, Sở gia có hai cái kiệt xuất nhất chính là nhân vật. Một cái là ngàn năm trước, chính là nhân vật Sở Kẻ Điên. Bởi vì nuốt nhiều lắm cường giả, xúc phạm tối kỵ, bị vô số cường giả vây giết. Cuối cùng đám người cũng nghĩ đến hắn đã chết. Nhưng mà, nghe đồn hắn tại Quảng Hàn Cung xuất hiện, Sở Kẻ Điên lúc sau, chính là này Sở Xuân Thu. Hơn nữa Sở Xuân Thu trước kia thẳng đến rất trầm lặng. Thẳng đến bước vào thượng vị hoàng cảnh giới, mới bắt đầu triển lộ phong mang, nhưng cũng không có cùng Sở Kẻ Điên giống nhau. Này Sở Xuân Thu, hắn so với Sở Kẻ Điên thông minh, càng có thể ẩn nhẫn, thành tựu sẽ siêu việt Sở Kẻ Điên, là đáng sợ chính là nhân vật. Thần Tiêu Thành có người mở miệng nói, hôm nay, tiền 10 người chi tiết, đã đều bị mọi người đã biết, tin tức truyền bá đắc quá nhanh, bọn họ trong một người nào, từng có việc lớn gì dấu vết, Thần Tiêu Thành mọi người đã biết, bao gồm Sở Xuân Thu là Thanh Tiêu Đại Lục Thánh Thành Trung Châu Thiên Thần Học Viện người, Lâm Phong là Chiến Vương Học Viện người, không biết này Sở Xuân Thu, hắn sẽ lựa chọn ai tới chiến, lấy Sở Xuân Thu thực lực, chắc có thể đào thải điệu một người. Mọi người mở miệng nói, chỉ thấy bước chậm mà ra Sở Xuân Thu ánh mắt quét về phía đám người. Lập tức, tại khóe miệng của hắn chỗ, lộ ra một chút lạnh như băng cười. Hắn đôi mắt, nhìn về phía Vô Tình công tử. Một màn này, khiến cho vẻ mặt mọi người ngưng hạ. Vừa rồi Hoa Thanh Phong nhưng là nói qua, bài danh phía trước 5 đại ghế người, khiêu chiến phía sau 5 người. Nhưng là giờ phút này, Sở Xuân Thu, hắn nhìn về phía Thanh Tiêu đệ nhất quân, Vô Tình công tử, mặc dù là Vô Tình công tử cũng cảm giác được, mở mắt ra mâu, đình chỉ điều tức, trong thần sắc hiện lên một đạo vô tình ánh sáng. Một trận chiến này, ta nghĩ, không tất yếu, Thanh Tiêu đệ nhất quân Vô Tình công tử, thứ 9 ghế, đương nhiên, từ hôm nay lên, của ngươi Thanh Tiêu đệ nhất quân danh hiệu đem bị cướp đoạt. Sở Xuân Thu bình tĩnh mở miệng, khiến cho vô số người cũng trong lòng cả kinh. Này Sở Xuân Thu, không nói quy tắc, Vô Tình công tử vừa rồi một trận chiến, liều mạng bị thương chi nguy hiểm, đánh bại Ma La, đưa hắn đào thải, nhưng mà Sở Xuân Thu tại phía sau kiểm tiện nghi, muốn thoải mái thắng hạ một trận chiến này. Hoa Thanh Phong ánh mắt ngưng hạ, mở miệng nói, hắn bị thương, người khiêu chiến hắn, thắng chi không võ, nơi này là Cửu Tiêu hội ngộ, ai bị nố cao, ai bài danh dựa vào sau, vừa rồi, đó là quy tắc của ngươi, không là quy tắc của ta. Sở Xuân Thu nhìn về phía Hoa Thanh Phong, bình tĩnh nói, ngươi tạm liệt đệ nhất ghế, nhưng quy tắc của ngươi, tả hữu không được ý nghĩ của ta. Nếu là đến ngươi xuất thủ là lúc, hoan nghênh khiêu chiến. Sở Xuân Thu bình tĩnh thanh âm, lại ẩn chứa một chút bá đạo ý. Hoa Thanh Phong quy tắc, hắn không cần tuân thủ. Hắn muốn chính là thoải mái thắng lợi. Không ai sẽ cho rằng Sở Xuân Thu khiếp chiến, bởi vì hắn giờ phút này tại đối Hoa Thanh Phong phát ra thanh âm hắn, đến ngươi xuất thủ lúc, hoan nghênh khiêu chiến, đó là một không nói quy tắc, không có nguyên tắc người. Đám người nhìn thấy Sở Xuân Thu, âm thầm nói, nhưng hắn cường đại, không ai hoài nghi, đây là hắn Sở Xuân Thu tính cách. Chiến phủ định, Sở Xuân Thu lại lần nữa nhìn về phía Vô Tình công tử. Đạo, Vô Tình công tử thần sắc gợn sóng không sợ hãi. Nhìn thấy Sở Xuân Thu, đang lúc đám người nghĩ đến hắn sẽ phẫn nộ là lúc, đã thấy Vô Tình công tử bình tĩnh đạo, ta bị nố cao. Nói xong, hắn liền nhắm hai mắt lại. Vô Tình người sẽ không bởi vì phẫn nộ mà chiến. Sở Xuân Thu cách làm, thậm chí không có mời hắn phẫn nộ. Ở đây 10 người đều là nhân vật phi thường, đều có chính mình làm việc nguyên tắc. Hắn bị nố cao, là hắn không cẩn thận, nhưng là bại liền bại, cửu tiêu hội ngộ, vô luận lấy đến đệ mấy, cũng không sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh hắn. Tiền 10, hai người bị nố cao, mà là thứ 10 ghế. Vô tình công tử, thứ 9 ghế. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.